Lúc này, mọi người nhìn hắn mà không tin nổi vào mắt mình nữa. Bên trong giáo đường, một lúc lâu, không có một ai lên tiếng. Lúc này, Bạch Đình Đình cũng đã khoác một cái áo khoác lên người che đi cảnh xuân phơi phới kia. Trên gương mặt nàng mang theo vài phần tức giận như cũ. Thật là quá đáng mà. Cái tên Minh Thông kia thật sự quá đáng mà. Tại sao một người như vậy lại có thể nằm trong hàng ngũ tinh anh của học phủ đế đô được cơ chứ? Sau khi trở về, mình chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Minh Thông, con mẹ nhà ngươi. Ngươi bị điên rồi sao? Lục Chính Hà tát một bốc thật mạnh lên mặt Minh Thông. Minh Thông bị cú tát mạnh mẽ này lên mặt khiến cho thanh tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc hắn cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhìn mọi người xung quanh, nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn với vẻ mặt quái dị. Lại nhìn sang Bạch Đình Đình, thấy gương mặt nàng đỏ bừng, y phục có chút tả tơi, rách dưới. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Minh Thông liền trắng bệch. Trời ạ, mới vừa rồi, những thứ kia không phải là tưởng tượng của mình sao? Mình thật sự ra tay với Bạch Đình Đình. Ta, ngươi còn giải thích cái cứt. Tiểu Phong, Hứa Đại Long, trói hắn lại. Lục Chính Hà nói, ta thật không biết, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hai, không ngờ hắn lại là người như vậy. Đúng vậy, Tinh Tinh, ngươi hay đi gần hắn như vậy, sau này nên cách xa hắn một chút. Triệu Minh Nguyệt nhỏ giọng nói, sự tình phát sinh quá là đột ngột, mọi người cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này. Hứa Đại Long, Tiểu Phong đem Minh Thông trói vào cây cột ở phía sau. Ban nãy, hắn còn cùng mọi người nghiên cứu thảo luận về địa hình mục tiêu tiếp theo. Đã cảm thấy không khí có chút kỳ quái rồi, hiện tại càng thêm kỳ quái hơn. Khoảng đến đêm, khi mọi người cảm thấy mệt mỏi, muốn đi ngủ. Đột nhiên có tiếng bước chân ở bên ngoài giáo đường truyền vào. Chớ khẩn trương, là ta. Bên ngoài giáo đường, là tiếng Mạc Phàm truyền vào. Cửa mở ra, gocchuyenaudio.com, Mạc Phàm mang theo nụ cười thường ngày đi vào. Ánh mắt không tự chủ quét qua mấy người mà hắn thường quan tâm. Ai ngờ, Mạc Phàm còn chưa kịp phản ứng. Thì Bạch Đình Đình đang ngồi đây, đột nhiên đứng dậy, sau đó chạy tới bên người Mạc Phàm. Nàng giống như kiểu gặp phải nỗi oan ức tày trời to lớn nào đấy vậy. Vừa nhìn thấy Mạc Phàm, nàng liền gục đầu vào lồng ngực Mạc Phàm. Thân thể mềm mại đầy đặn yếu ớt cứ như vậy đưa tới. Mạc Phàm cảm nhận được sự đàn hồi, mềm mại từ thân thể Bạch Đình Đình truyền tới khiến cho hắn cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc này cũng quá là đột ngột đi, toàn bộ mọi người nhìn thấy cảnh tượng này liền sửng sốt. Người sáng suốt nhìn cũng biết Bạch Đình Đình thích đi cùng một chỗ với Mạc Phàm. Nghe nói Mạc Phàm từng cứu tính mạng Bạch Đình Đình một lần. Nhưng mà quan hệ giữa hai người này hình như không có phát triển tới loại trình độ này đi. Hay nói cách khác, thật ra lúc này Bạch Đình Đình vô cùng sợ hãi. Nàng làm như vậy là theo bản năng, nàng cảm thấy Mạc Phàm là người có thể an ủi được nàng. Chuyện này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Quả thật lúc này Mạc Phàm không biết nên làm như thế nào cho tốt nữa. Hắn tưởng có ai đó đã xảy ra chuyện nên Bạch Đình Đình mới như thế này. Nhưng nhìn kỹ lại, rõ ràng tất cả mọi người đều sống sờ sờ ở đây mà. Cậu đừng đi có được không? Vành mắt Bạch Đình Đình đỏ hoe lên, cả người hiện ra sự đau thương, bi thảm vô cùng. Phảng phất như lúc này chỉ có Mạc Phàm mới là người có thể khiến cho nàng yên tâm, tin tưởng vậy. Chuyện này, được, Mạc Phàm vội vàng đáp ứng. Tự nhiên có mỹ nhân chạy tới ấp lên ngực mình, đúng là chuyện tốt trời cho mà. Nhưng mà như thế này, cũng quá là đột ngột, bất ngờ quá đi. Khiến cho Mạc Phàm cảm thấy kỳ lạ, nói không nên lời. Quan hệ giữa hắn và Bạch Đình Đình thật sự đã đến loại trình độ này rồi sao? Người từng nói rằng, khi nào người thăm dò xong thì người sẽ trở lại. Thế nào rồi, kết quả ra sao rồi? Liêu Minh Hiên kỳ quặc hỏi, sau khi dùng một lúc để động viên, trấn an Bạch Đình Đình. Mạc Phàm liền móc hai cái cơ quan thăm dò đã biến thành màu xanh từ trong túi áo ra. Sau đó, ném chúng về phía Mục Ninh Tuyết, người có trách nhiệm bảo quản mấy thứ này. Hai điểm thăm dò, Mục Ninh Tuyết có chút không ngờ, hỏi lại, hình như đúng là đã hoàn thành. Ta ngất, Mạc Phàm người làm như thế nào vậy? Bọn ta hoàn thành một điểm thăm dò còn thiếu chút nữa bị diệt toàn quân. Bành Lượng cả kinh kêu lên cách trương.